Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, đè nén bầu không khí. Diệp Hiên thần sắc thực sự quá bình tĩnh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hắn căn bản không giống những thiên tài khác như vậy vừa sợ vừa giận. Dù là Liền Minh Lạc Trần chờ tứ đại thiếu chủ, đều sắc mặt biến hóa. Nhưng mà Diệp Hiên lại như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí còn phân phó Trái Nguyên Tông an bài chào hỏi bọn hắn. Đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Một mực sắc mặt băng lãnh, phảng phất toàn thân mang theo từng tia ý lạnh Lạc Thệ Vũ, lại đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đa tạ. Tiêu Lộng Ảnh kinh ngạc nhìn Lạc Thệ Vũ một chút. Tại hắn trong ấn tượng, Lạc Thệ Vũ còn chưa bao giờ cười qua, nhưng bây giờ thế mà phá lệ. Thần sắc đần độn khúc lưu thương, khẽ gật đầu, hướng phía Diệp Hiên nói một câu: "Ngươi rất không tệ." Tiêu Lộng Ảnh nghe vậy, càng là kinh ngạc, hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đối với mình hai người đồng bạn, hắn cũng không nên hiểu rất rõ. Phóng nhãn trên đời này, có thể làm cho bọn hắn xem trọng, cơ hồ gần như không tồn tại. Nhưng mà trước mắt Diệp Hiên, rất rõ ràng đã để Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương coi trọng. Diệp Hiên tên tuy nhiên sớm đã truyền khắp Trung Thiên Vực, nhưng Quá Hư Giáo luôn luôn co đầu rút cổ giấu ở chỗ tối. Rất nhiều mới nhất tiêu tan, bọn hắn đều không thể trước tiên biết được. Bởi vậy, Quá Hư Giáo tam đại thiếu chủ thực ra căn bản không biết rõ bây giờ Trung Thiên Vực đệ nhất thiên tài sớm đã đổi chỗ. Bọn hắn lấy được tình báo vẫn chỉ là dừng lại ở tứ đại thiếu chủ danh chấn thiên hạ thời điểm. Đương nhiên, Tiêu Lộng Ảnh bởi vì tới trước một bước, chính mắt thấy Minh Lạc Trần thoái vị tiến hành, đối với Diệp Hiên bao nhiêu xem như có chút hiểu. Nhưng Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương, nhưng là không biết chút nào. Nhưng mà, hai người này, vậy mà có thể liếc mắt liền nhìn ra Diệp Hiên bất phàm, cũng coi như được là nhãn lực hơn người. Một bên khác, Trái Nguyên Tông quân thần đã lại thu thập ra một gian cung điện. Diệp Hiên thấy thế, khẽ cười một tiếng, mời đi, ba vị thiếu chủ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thì đã quay người, hướng phía mới trống đi cung điện mà đi. Tiêu Lộng Ảnh ba người, căn bản không làm mảy may suy nghĩ, liền đi theo. Minh Lạc Trần khe khẽ thở dài, hướng phía Chiêm Thanh Hồ ba người nói, đi thôi, chúng ta đường đường tứ thiếu chủ, há có thể cử người xuống phía sau. Nói đi, Minh Lạc Trần phẩy tay áo bỏ đi, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người. Chiêm Thanh Hồ ba người theo sát mà lên, còn dư lại chúng thiên tài lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn nhau vài lần về sau cũng vội vàng đi theo. Toàn trường thiên tài tất cả đều đi mới cung điện, chỉ để lại Tiêu Diễm một người đứng cô đơn ở tại đây. Tiêu Diễm trên mặt lúc thì đỏ một trận thanh. Từ khi Tiêu Lộng Ảnh ra sân, đến Lạc Thệ Vũ, Khúc Lưu Thương hai người xuất hiện, hắn liền đã bị tất cả mọi người làm như không thấy. Cái này khiến Tiêu Diễm cảm thấy tràn đầy không cam lòng. Hắn do dự một chút, cũng hướng phía cung điện mà đi. Mới cung điện mặc dù không có mới vừa bên trong điện đại, nhưng cũng đầy đủ dùng để chiêu đãi chúng thiên tài. Chỉ bất quá, lúc này trong cung điện bầu không khí nhưng là lộ ra 10 phần ngưng trọng. Diệp Hiên không nói gì, Minh Lạc Trần bốn người cũng đều giữ im lặng, còn dư lại các thiên tài tự nhiên là lại càng không dùng nhiều lời. Bọn họ tầng thứ còn chưa đủ, căn bản không tới phiên bọn hắn đến nói chuyện. Quá Hư Giáo tam thiếu chủ đồng dạng không nói lời nào. Tuy nhiên Tiêu Lộng Ảnh thần sắc tựa hồ có chút kìm nén không được, nhưng hắn nhìn thấy hai người đồng bạn căn bản không có nói chuyện ý tứ, liền cường tự nhịn xuống. Kể từ đó, trong cung điện bầu không khí có thể tốt mới là lạ. trái Nguyên Tông quân thần, vốn là nội tâm hoảng loạn, bây giờ càng là chịu không được trong cung điện đè nén bầu không khí. Toàn thân đều dọa đến khẽ run lên, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Hiên cuối cùng phá vỡ yên lặng. Ba vị thiếu chủ, can đảm không sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục